Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 147, chị dâu tốt. 2/13, thật hay giả? Đang nghe Vi Tấn giải trí nói lên đãi ngộ về sau. Đang chuẩn bị từ tủ lạnh trong lấy đồ, Diệp Thu ngẩn người ra đó. Mặt mũi tràn đầy kinh dị hỏi: "Đương nhiên là thật." Tào Tam Thuận lấy ra điện thoại di động chỉ chỉ: "Hợp đồng hàng mẫu đều đã gửi đến trên tay của ta. Chỉ cần chúng ta đáp ứng, liền có thể lập tức ký kết. Với lại năm thứ nhất ký kết kim sẽ lập tức đánh tới chúng ta trong chương mục." "Ừm." Diệp Thu nhẹ gật đầu. Từ tủ lạnh trong lấy ra chờ một lúc muốn nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Đi vào rãnh nước trước, quay đầu nhìn vẻ mặt mong đợi ba người. Nói ra, tới trước hỗ trợ thanh tẩy thoáng một phát nguyên liệu nấu ăn. Lập tức tới ngay giờ cơm đây. Ây, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu câu nói này. Tào Tam Thuận ba người nhất thời trố mắt nhìn nhau. Tào Tam Thuận nhịn không được hỏi: "Ta nói Thu à, đây chính là mấy trăm hơn ngàn vạn hợp đồng a, chẳng lẽ người cũng không tâm động, không có ý định xem trước thoáng một phát?" "Ta động lòng a." Nghe được Tào Tam Thuận câu nói này, Diệp Thu quay đầu lại nhìn bọn hắn cười cười, nhưng là trong lòng động cũng phải nhét đầy cái bao tử không phải sao? Huống chi, Diệp Thu dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia rực rỡ mà tràn ngập tự tin mỉm cười. "Chỉ là mấy trăm vạn mà thôi, coi như không có phần này hợp đồng, như chúng ta năng lượng kiếm được, hơn nữa còn năng lượng kiếm được càng nhiều." Nghe Diệp Thu lần này tràn ngập tự tin lời nói, nhìn xem trên mặt hắn cái kia tràn đầy tự tin mà bình tĩnh mỉm cười. Nguyên bản cũng bởi vì Vi Tấn âm nhạc nói lên hậu đãi hợp đồng mà phấn khởi kích động Tào Tam Thuận. Ba người bắt đầu dần dần bình phục lại. 4 năm nay ở chung, để bọn hắn đối Diệp Thu có một gần như chúng độc vậy tin cậy. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này Diệp Thu sáng tạo kỳ tích càng làm cho ba vị huynh đệ sinh ra muốn quỳ bái xúc động. Ba người lập tức nghĩ tới hiện tại hỏa hoạn giáo viên album. Chỉ cần có Diệp Thu tại, đừng nói mấy trăm hơn ngàn vạn, mấy ngàn vạn đều có thể kiếm được. Nghĩ tới đây, ba người tâm triệt để bình tĩnh lại. "Ta đến rửa rau đi." Trương Tử Kính vừa cười vừa nói. Tam Tử tay chân vụng về. Thức ăn này nếu để cho hắn đến rửa, chúng ta hôm nay sợ rằng chỉ có thể dùng bữa cặn bã. "Ngươi cẩn thận." Tào Tam Thuận lột xắn tay áo. "Mấy đạo quy vừa cũ, ta đến chặt xương sườn được rồi." Nhìn xem hai cái huynh đệ đã trước phối hợp nói, còn dư lại Đồng Đại Hải nhất thời có chút mờ mịt. "Vậy ta làm gì?" Diệp Thu ba người đồng loạt quay đầu lại, nhìn xem Đồng Đại Hải, chăm miệng một lời nói: "Tiếp Mộng Mộng chơi xếp gỗ đi." Đồng Đại Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau buổi cơm tối, Tào Tam Thuận đưa điện thoại di động bên trong hợp đồng văn kiện truyền đến Diệp Thu trên máy vi tính, sau đó in mấy phần đi ra. Diệp Thu cẩn thận nhìn một chút hợp đồng điều khoản, phát hiện cái kia Vi Tấn giải trí tựa hồ thật sự là thành ý hoàn toàn. Cả bộ hợp đồng nhìn xem đến, hắn không có phát hiện có cạm bẫy gì hoặc là gạt người địa phương. Cùng Vi Tấn giải trí ký hợp đồng 3 năm này, Diệp Thu 4 người có thể tự do tiếp thương diễn, tự do tham gia bất luận cái gì tiết mục, thậm chí là ký kết giải trí công ty. Đương nhiên bọn hắn cũng đưa ra một chút yêu cầu. Tỉ như bọn hắn một khi muốn tổ chức cái quái gì hoạt động, như vậy tại ngang nhau điều kiện tình huống dưới, nhất định phải ưu tiên tới tham gia bọn hắn cử hành hoạt động. Lại hoặc là không thể vi phạm đạo đức cùng luật pháp sự tình, bằng không bọn hắn có quyền giải ước, đồng thời tìm lại được chỗ trả thù lao. Liên quan tới những yêu cầu này, Diệp Thu ngược lại cũng không để ý. Hắn đối với mình tự chủ có đầy đủ tự tin, đồng thời cũng đối của mình tam cái huynh đệ có lòng tin. Vàng, cược, độc, cái này vòng giải trí tam đại u ác tính, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình cùng tam cái huynh đệ đi chạm đến. Ngay tại bốn người không sai biệt lắm đã thương định lúc xuống, tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên. Ai vậy? Tào Tam Thuận ba người nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn một chút treo ở trong phòng khách thời điểm. Cái này cũng gần 8 giờ. Đã trễ thế như vậy, sẽ là ai tìm đến Diệp Thu? Ta đi xem một chút. Diệp Thu trong lòng là có chút đoán. Tại chính mình người quen bên trong, biết mình hiện tại ở nơi này, ngoại trừ Tào Tam Thuận cái này tam cái huynh đệ ngoài, cũng chỉ có Đường Ánh Tuyết. Quả thật đúng là không sai. Làm Diệp Thu mở cửa thì cửa ra vào Tiếu Nhiên đứng chính là Đường Ánh Tuyết. Tiểu Đường tỷ, nhìn xem xinh đẹp đứng ở trước mặt giai nhân, Diệp Thu trong lòng tuôn ra một cỗ vô hình nhu tình. Chỉ thấy hắn vừa cười vừa nói, có phải hay không lại quên mang chìa khóa? A, Đường Ánh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng nhưng lại có chút không phục nói. Lần này ta là đem nếu là mang ra môn, nhưng là, giống như rơi vào đơn vị. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái này hơi có vẻ một tia tính trẻ con bộ dáng. Diệp Thu cười cười, trước tiến đến ngồi đi. Tốt, Đường Ánh Tuyết sáng sủa nở nụ cười. Đi theo Diệp Thu vào phòng, vô cùng thuần thục từ bên cạnh trong tủ giày tìm được thuộc về mình dép lê thay đổi. Một bên đổi lấy ngoài miệng còn vừa nói, mộng mộng ngủ chưa? Các ngươi hai ngày này đều đi làm gì à? Ta mấy ngày nay một mực đang tăng ca, đều không thời điểm tới thăm đám các người. Chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết thay xong giày, đang nói, ngẩng đầu một cái, dễ thấy được ngồi tại cạnh bàn ăn. Chính đồng loạt nhìn xem nàng ba tên nam tử, không khỏi nao nao, lập tức cái kia khuôn mặt vù đất thoáng một phát liền đỏ lên. Đường Ánh Tuyết đẩy bên người Diệp Thu, nhẹ nói nói, ngươi làm sao không có nói cho ta nhà ngươi khách tới a? Diệp Thu cười cười, không có việc gì, mấy cái này cũng là ta đại học bạn cùng phòng, huynh đệ của ta. Ngay tại Đường Ánh Tuyết bởi vì Diệp Thu trong nhà có khách mà khẩn trương mắc cờ thời điểm, bên kia Tào Tam Thuận bất thình lình tiện tiện cười cười, chào hỏi, không có việc gì, chị dâu tốt, thực ra chúng ta thấy qua. Bạch, làm Tào Tam Thuận, chị dâu, vừa ra khỏi miệng, Đường Ánh Tuyết vốn là đã hơi mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ đến như táo đỏ. Tuy nhiên dù sao cũng là trải qua nhiều năm chức chàng lịch luyện. Đường Ánh Tuyết ra vẻ chấn định ho nhẹ mấy lần, nháy mắt một cái, nhìn một chút Diệp Thu, sau đó nhìn bọn hắn tò mò hỏi, chúng ta gặp qua, vì sao ta không có ấn tượng? Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng tại Đường Ánh Tuyết bên tai nói ra, chính là ngươi lần trước uống say rượu tới nhà của ta thời điểm. Bọn hắn lúc ấy thì ở chỗ này đây. A, lần này, Đường Ánh Tuyết khuôn mặt đã có muốn vinh quang tột đỉnh xu thế. Song song, như thế bựa vãi sự tình vậy mà để cho ba cái tiểu thúc tử thấy được. Ếch, tại sao muốn gọi tiểu thúc tử đây? Đường Ánh Tuyết càng nghĩ càng xấu hổ. Càng xấu hổ càng nghĩ. Thật sự là hận không thể hiện tại mặt đất toát ra một đường nhỏ, để cho mình trực tiếp chui đi về nhà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.